Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Hành động tiếp theo là tấn công châu Âu. Tuy nhiên, nhằm vào châu Âu cũng không giống với châu Á, kinh tế châu Âu mạnh hơn châu Á. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn dùng phương pháp cũ. Nguyên nhân, rất đơn giản, châu Âu có kẻ thù của Lục Thiếu Hoa và lại không chỉ một kẻ thù. Châu Âu có mấy cường quốc, có nghĩa là đều là kẻ thù của Lục Thiếu Hoa. Trong đó cả Anh, Pháp, Bồ Đào Nha nhìn thì là một nước nhỏ. Trong quá khứ Lục Thiếu Hoa không có thù hận gì nhưng không có nghĩa là Bồ Đào Nha không có thù hận với Trung Quốc. Xâm lược Trung Quốc, chiếm Ma Cao là một việc. Lại nói tiếp, Lục Thiếu Hoa rất hoàn hận triều Đại Thanh vì họ làm mất Hồng Kông và Ma Cao suốt mấy trăm năm. Được rồi, Bồ Đào Nha là một quốc gia nhỏ. Hiện tại không được tốt lắm. Khi Hồng Kông trở về họ cũng ngoan ngoãn giao ra Ma Cao. Nhưng họ vẫn nghĩ đến lợi ích của mình. Chờ đến ngày 30 tháng 12. Tham lam, đây là Lục Thiếu Hoa dành cho Bồ Đào Nha. Hiện giờ Lục Thiếu Hoa đã có năng lực trả thù. Sao không theo chân bọn họ một chút? Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa còn có một kẻ thù quan trọng. Kẻ thù này không phải ai khác mà là gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild có ảnh hưởng rộng khắp toàn cầu. Sau đó đã thu hẹp lại hình tượng cũng xuống dốc. Có thể nói, phạm vi của bọn họ hiện tại là châu Âu. Hiện tại Lục Thiếu Hoa tấn công châu Âu. Sẽ đối kháng trực tiếp với gia tộc Rothschild. Vì mấy người Lưu Minh Chương tấn công châu Âu là tấn công chỉ số chứng khoán của các nước châu Âu. Một khi chỉ số chứng khoán giảm, thì tất cả các công ty trên thị trường chứng khoán đều bị ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ này có hai khả năng. Một là công ty rất hùng mạnh, không bị ảnh hưởng với khủng hoảng tài chính. Công ty này dù giá cổ phiếu giảm thì cũng ít bị ảnh hưởng. Thứ hai là công ty có thực lực tài chính hùng mạnh. Khi giá cổ phiếu của họ giảm họ liền đưa tiền ra để cứu giá cổ phiếu. Mà không thể nghi ngờ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Gia tộc Rothschild đã có lịch sử hàng trăm năm này. Bọn họ hiện tại tuy đối mặt với khủng hoảng tài chính nhưng có thể khẳng định nếu bùng nổ mạnh thì họ vẫn có đủ vốn để bảo toàn sản nghiệp của gia tộc Rothschild kinh doanh nhiều năm như vậy. Trong chính phủ mấy đại cường quốc châu Âu đều có thành viên của họ. Khi họ có khủng hoảng, bọn họ vận dụng lực lượng này, lấy tiền từ các quốc gia là không có vấn đề gì. Không cần hoài nghi, cơn lốc tài chính làm các quốc gia đều chịu tổn thất. Nhưng quốc gia thì vẫn là quốc gia, nhìn ngoài họ có thể không có tiền nhưng thật sự không có sao. Điều này không đúng, họ chỉ cần chắt bóp một chút là có thể đem đến nhiều tiền. Cũng có thể thông qua rất nhiều con đường để có tiền. Sau đó cấp tiền cho gia tộc Rothschild là có khả năng. Rõ ràng, Lục Thiếu Hoa ý thức được việc này. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vì gia tộc Rothschild có hùng mạnh thế nào, có nhiều tiền bao nhiêu chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Còn nữa trong tay Lục Thiếu Hoa còn có mạng lưới tình báo hổ gầm. Nếu Lục Thiếu Hoa mang chứng cứ chính phủ các nước cấp tiền cho gia tộc Rothschild thì kết quả sẽ thế nào? Câu trả lời chỉ có một, đó là các chính đảng của các nước sẽ xong đời. Gia tộc Rothschild khống chế chính phủ các nước châu Âu không sai, nhưng có thể khẳng định bọn họ không khống chế hoàn toàn. Cùng lắm chỉ khống chế được đảng phái rất mạnh, cơ bản là khống chế những chính đảng chiến thắng. Với tình hình như vậy, không thể nghi ngờ gia tộc Rothschild nguy hiểm, nhưng dù sao cũng không phải không có kẻ thù. Lục Thiếu Hoa công bố chứng cứ như vậy thì kẻ thù chính trị sẽ như thế nào? Một kẻ thù chính trị chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể dẫm lên kẻ thù. Và lại có một câu nói, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc lên. Về mặt chính trị, có lẽ hai người là kẻ thù, sau này gặp lại cũng không tốt. Đặc biệt là đứng ở hai đảng đối lập thì phải trừ tận gốc. Quan trọng hơn là duy trì sự ủng hộ. Ở châu Âu, nói đến ủng hộ là được dân ủng hộ. Mà Lục Thiếu Hoa công bố tin tức nhà nước cho gia tộc Rothschild vay tiền thì dân sẽ thế nào? Có tiền cho mượn sao không đem tiền đó giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách? Ngăn cản khủng hoảng tài chính, chính phủ như vậy không thể được lòng dân. Đã không được lòng dân thì phải thay thế. Chỉ cần xuất hiện tình hình này thì hậu quả nghiêm trọng rồi. Chính đảng kia sẽ mất sự ủng hộ của nhân dân. Kết quả là chỉ có thể mất chức. Sau này cũng không có cơ hội đứng lên. Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến điều này. Các đảng phái chính trị cũng sẽ nghĩ đến được. Nhưng bọn họ sẽ mạo hiểm vì chỉ cần gia tộc Rothschild qua được khó khăn này. Bọn họ cũng có thể tồn tại vững vàng. Có thể nói, bọn họ sẽ chọn cách mạo hiểm. Bởi vì họ không mạo hiểm gia tộc Rothschild cũng sẽ đổ vỡ. Bọn họ sẽ mất sự trợ giúp hùng mạnh. Kết quả vẫn bị đào thải. Mạo hiểm là đáng giá. Đây là kết luận, tình hình bên châu Âu Lục Thiếu Hoa rất rõ. Lục Thiếu Hoa cũng biết nếu tấn công châu Âu mà không nhằm vào gia tộc Rothschild thì không thể đánh đổ được gia tộc Rothschild. Lục Thiếu Hoa cũng không định xử lý gia tộc Rothschild lúc này. Chỉ định quét sạch toàn cầu sau đó mới tập trung toàn lực đối phó với bọn họ. Đúng thế, gia tộc Rothschild không có khả năng bị đánh bại dễ dàng. Nếu muốn đánh bại, cần có nhiều tiền có trí tuệ lớn. Vì thế, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn đối phó với gia tộc Rothschild nhanh như vậy. Hiện tại chỉ tạo cho họ phiền toái. Để họ không tập trung lại giở trò được. May mắn chính là Lục Thiếu Hoa tạo phiền toái rất hiệu quả. Hiện tại gia tộc Rothschild không giở trò gì. Lưu Minh Chương có thể yên tâm triển khai. Nhưng cho dù Lục Thiếu Hoa bây giờ không nghĩ đến giải quyết cuộc chiến với gia tộc Rothschild nhưng hắn phải công kích châu Âu. Chắc chắn phải gặp gia tộc Rothschild. Tuy rằng không nhất định phải đối mặt ngay nhưng không thể thiếu được. Vì thế, Lục Thiếu Hoa còn cố ý gọi điện thoại cho Lưu Minh Chương bảo họ cẩn thận đừng quá đắc ý, cẩn thận lật thuyền. Lưu Minh Chương cũng hiểu rõ gia tộc Rothschild. Hiện tại tuy họ bị hoàn cảnh khó khăn vây quan nhưng thực lực của họ lớn. Nếu không cẩn thận, có thể gặp họa, vì thế, Lục Thiếu Hoa dặn dò Lưu Minh Chương cũng đảm bảo sẽ cẩn thận. Dặn dò Lưu Minh Chương xong rồi, Lục Thiếu Hoa lại gọi điện cho người phụ trách công ty Long Đằng để giao nhiệm vụ. Trước đó, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch. Đó là nhân dịp khủng hoảng tài chính thu mua cổ phiếu của một số công ty lớn mở rộng lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Phượng Hoàng. Chỉ có điều sau rất nhiều chuyện xảy ra, Lục Thiếu Hoa đau đầu, không thể không ngừng kế hoạch đó. Hiện tại thì khác, Lục Thiếu Hoa lại sửa lại kế hoạch một lần, hiện tại cũng muốn ra tay với châu Âu, đây cũng là thời điểm bắt đầu kế hoạch phải thay đổi kế hoạch trước đây là điều tất nhiên. Tuy nhiên thay đổi kế hoạch không phải việc Lục Thiếu Hoa cần quan tâm. Bởi vì với ưu thế của Lục Thiếu Hoa muốn tạo nên một chấn động long trời lở đất bên châu Âu cho dù không cần kế hoạch cũng có thể làm được, chẳng lẽ không đúng sao? Lục Thiếu Hoa thu thập nhiều tư liệu của các công ty. Giao cho công ty Long Đằng, bọn họ đã nghiên cứu. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đề xuất công kích châu Âu. Mà các công ty này đều là các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thu mua họ cũng rất dễ dàng. Cho nên, Lục Thiếu Hoa chỉ bảo người phụ trách công ty Long Đằng chuẩn bị sẵn sàng. Trong 2 ngày tới bắt đầu hành động, tiến thêm một bước mở rộng phạm vi công ty. Lục Thiếu Hoa là một trong những người lãnh đạo của công ty Long Đằng vì vậy mệnh lệnh truyền ra chắc chắn được thực hiện. Còn nữa, Lục Thiếu Hoa cũng rất nổi tiếng trong và ngoài nước, được làm việc vì hắn là một vinh dự và hạnh phúc. Người khác muốn làm việc vì Lục Thiếu Hoa cũng không có cơ hội. Hiện nay nhân viên công ty Long Đằng đã có được cơ hội như vậy. Cách chương.